Hoành hành ngang ngược, chương 85, phó bản thứ 6, góc truyện audio.com, phó bản thứ 6, sâu thực tế, một tuy rằng rất kích thích, nhưng mà tôi quá ghen ghét, kết thúc rồi, tôi rốt cuộc cũng không cần phải xem lão bà của mình cùng nam nhân khác khanh khanh ta ta. Lầu trên đứng lại, ngươi nói ai là lão bà của ngươi, gan to quá hen. Ta Long Ngạo Thiên cũng chưa dám nói như vậy, ta Triệu Nhật Thiên có nói cái gì sao? Ta Nicola Triệu có nói cái gì sao? Ha ha ha ha, là đại lão ta còn chưa động đao mà các ngươi dám phiêu. Một người hai người đều dám trắng trợn táo bạo mơ ước cô ấy như vậy chứ. Cái này so với mấy video phát sóng trực tiếp của các phó bản trước mà nói thì nó tương đối không giống như phim điện ảnh khoa học viễn tưởng. Nhưng cũng còn tương đối giống với phim điện ảnh tình yêu kích thích. Sau khi video phát sóng trực tiếp được truyền tới khu thi đấu, các fan sôi nổi dũng mãnh bỏ phiếu, rất mau đã lẻn đến hàng trước, để lại hấp dẫn tới một đợt fan mới vốn dĩ chỉ hứng thú xem mấu chủ bá đi tuyến tình cảm. Sau khi kết thúc phó bản cấp D dùng để nghỉ phép nghỉ ngơi. An Thúy ở bệnh viện tâm thần an ổn không có phát bệnh trải qua một ngày. Rốt cuộc cũng dâng lên hứng thú với phó bản mới mà công ty game Ngân Hà mời cô chơi thử. Đây là một phó bản có tên là Real Movie, là show thực tế có quy mô toàn cầu. Sau khi khách quý của tiết mục mang mũ giáp tiến vào khoang sinh học, thì tinh thần sẽ được truyền tới thế giới giả thuyết mà tổ đạo diễn thiết kế để mạo hiểm. Mà người khác xem bọn họ mạo hiểm thông qua phát sóng trực tiếp. Ở chỗ này bọn họ sẽ gặp được đủ loại vấn đề. Cho dù các minh tinh ngay từ đầu còn muốn bảo trì hình tượng duy trì nhân thiết, cũng sẽ dần dần bại lộ trước đủ loại vấn đề. Vô số minh tinh lớn nhỏ bạo hỏa nhờ show thực tế này. Cũng có vô số người rơi xuống như sao băng, ảm đạm thất sắc, nữ chính Tần Tư Tư. Kiếp trước là một diễn viên bị giới hạn bởi bề ngoài bình thường mà làm thế nào cũng không thể hot lên. Một lần ngoài ý muốn xuyên đến thế giới này, trở thành một thành viên trong một nhóm nhạc nữ mới đang định tham gia tiết mục này. Thú vị chính là thế giới này chính là một kịch bản mà trước khi xuyên qua cô ta đã xem. Bởi vậy nên cô ta nắm giữ hết thảy tiên cơ, biết tiết mục tổ sẽ cho bọn họ trò khảo nghiệm gì. Mà chuẩn bị đầy đủ trước. Bởi vậy nên trong chương trình thực tế này, bất luận là cô ta có gặp được tao ngộ gì thì cũng đều biểu hiện cực kỳ xuất sắc. Cô ta biết khán giả thích xem gì, cho nên liền cho bọn họ nhìn cái đó. Thông qua chương trình phát sóng trực tiếp này bạo hỏa, trở thành người mới hot nhất tiến vào giới giải trí. Hơn nữa lúc sau tiền đồ còn một mảnh bình thản. Sự nghiệp tình yêu đều gặt hái thành công. Tiến vào lăng phỉ, An Thúy nói, loại chuyện xuyên qua này, cô sẽ không chơi nhân vật xuyên qua, bởi vì phạm vi hoạt động quá nhỏ, chơi không hay, lăng phỉ chỉ là một tiểu pháo hôi trong cốt truyện chủ tuyến mà thôi. Cô ấy là một nữ minh tinh đang lúc, hắc hồng, dựa vào một số web drama bạo hỏa. Bởi vì dung mạo xinh đẹp dáng người hỏa bạo mà được phong thành nữ thần của Trạch Nam. Bất quá cũng là bởi vì tướng mạo hồ ly tinh có tính công kích quá mức cùng dáng người không đoan trang mà bị anti fan xưng là diễm tinh, vô cùng khiến cư dân mạng nữ chán ghét. Một bộ phận fan Trạch Nam lớn còn không có sức chiến đấu lại không có năng lực tiêu phí. Vì thế có rất nhiều người chán ghét cô ấy. Tuy nói đây là phiên bản kín, nhưng mà vẫn cho phép phát sóng trực tiếp. Lúc trước mấy chủ bá được mời khác cũng đều tiến hành phát sóng trực tiếp. Việc này ở trong vòng chủ bá thậm chí còn được xem là một sự kiện chứng minh chủ bá có đủ tư cách hay. Suy cho cùng thì có nhiều chủ bá như vậy. Có thể được công ty game Ngân Hà mời tham gia thí nghiệm phó bản mới cũng không tới mấy người. Bởi vậy khi các fan nhận được thông báo phát sóng trực tiếp, hỏa tốc vọt vào phòng phát sóng trực tiếp. Thời điểm phát hiện phó bản lần này là cái này, Tức khắc náo nhiệt lên, đại lão thật không hổ là đại lão. Mới đến chơi phát sóng trực tiếp không đến một tháng mà đã được ba ba Ngân Hà coi trọng, Thúy Thúy cố lên, cái quỷ gì vậy? Công ty game Ngân Hà tự hạ giá trị con người thế sao? Tìm một người mới tới chơi thử nghiệm, lầu trên là tranh tinh sao? Thật chua, Thúy Thúy của chúng ta thì thế nào? Chơi trò chơi chỉ xem thực lực không xem lý lịch. Thế nào, có phải là đang rất ghen ghét đúng không? Vốn dĩ An Thúy đã là một người mới quá mạnh. Lúc này càng khiến cho không ít chủ bá và fan ghen ghét thêm. Hoàn toàn không biết gì về sự náo nhiệt trong phòng phát sóng trực tiếp. An Thúy nhắm hai mắt lại. Trò chơi chính thức bắt đầu. Thời điểm Mần Thúy mở mắt, phát hiện bản thân đang nằm ở trên bàn phẫu thuật. Trước ngực lạnh lạnh, bác sĩ gây mê bên cạnh đang cầm kim tiêm muốn tiêm vào ngực cô. Vừa mở mắt liền đặt mình trong loại hiện trường kỳ ba này. Khiến An Thúy giật nảy mình. Lập tức ngồi dậy từ trên giường. Mặc tốt quần áo. Này, phẫu thuật, không làm. Cô biết đây là khi nào? Chính là ngày Lăng Phỉ làm phẫu thuật hút mỡ bộ ngực. Lăng Phỉ rất oan. Trời sinh gương mặt dáng người tốt như vậy nên cô ấy cũng không có biện pháp. Mỗi khi cùng nam minh tinh chụp ảnh chung. Rõ ràng là hoàn toàn không có tâm tư khác. Rõ ràng là đã ăn mặc chỉnh chỉnh tề tề. Mà sau khi đăng lên mạng lại bị các fan của nam minh tinh chán ghét. Cảm thấy khóe mắt đuôi lông mày của cô đều đang câu dẫn ca ca nhà bọn họ. Bộ ngực lớn đó là đang cố ý cọ cọ cánh tay ca ca nhà bọn họ. Thật sự là quá không biết xấu hổ. Vì thế liến mắng cô đến máu chó đầy đầu. Kỳ thật Lăng Phỉ cũng gặp không ít rắc rối về bề ngoài của mình. Chưa kể việc hạn chế cô ấy phát triển. Mà còn thường xuyên bị người khác phái quấy rầy. Tùy tiện tham gia một cuộc phỏng vấn đều sẽ gặp được người có ý đồ dùng quy tắc ngầm với cô ấy. Cả người giống như bị đóng khung trong một loạt trình tự như thế. Chỉ có thể đi xuống, chứ không thể đi lên. Còn ở trên mạng bị mắng thành như vậy. Bởi vì công ty tranh thủ được một danh ngạch tham gia Real Movie. Mà trong công ty nhỏ này cũng chỉ có Lăng Phỉ là tương đối có danh tiếng. Tự nhiên là sẽ rơi trên đầu cô ấy. Đây là lần đầu tiên cô ấy có thể tham gia loại chương trình thực tế ở cấp bậc này. Nên vô cùng coi trọng. Hy vọng có thể mượn chuyện này để thay đổi cái nhìn của người xem đối với cô ấy. Cho nên Lăng Phỉ dưới sự kiến nghị của đồng nghiệp ở cùng công ty chạy đi làm phẫu thuật hút mỡ ngực. Muốn làm bộ ngực nhỏ đi một chút. Nhưng mà sau khi làm xong phẫu thuật. Cô ấy không những không đi xa hơn ở trong giới giải trí, mà thậm chí còn mất đi những fan trạch nam, bởi vì cô ấy vốn dĩ chính là dựa mặt và dáng người thượng vị. Ở trong giới giải trí, người lớn lên có gương mặt đẹp thì rất nhiều, nhưng mà người có gương mặt thiên sứ dáng người ma quỷ giống như cô ấy thì vô cùng ít. Cô ấy xóa bỏ thứ đen đùi nhất của mình nhưng đồng thời cũng làm mất đi thứ làm nổi bật cô ấy. Chẳng khác nào là tự đẩy ngã nhân thiết của mình. Không có nhân thiết thì ở giới giải trí rất khó đứng vững. Bởi vì người xem không nhớ được ngươi. Cho nên người muốn tìm cô ấy quy tắc ngầm vẫn nhiều đếm không xuể như cũ. Nhưng cơ hội làm việc lại không thay đổi nhiều. Tự nhiên là mai danh ẩn tích rất nhanh. Mà cô ấy cũng bởi vì chuyện này mất đi tư cách tham gia Real Movie. Thế cô ấy chính là cái người đồng nghiệp kiến nghị cô ấy đi phẫu thuật ngực kia. Cũng chính là nữ phụ của cốt truyện chủ tuyến Kiều Phỉ Anh. Lăng Phỉ cứ như vậy mà khi trước khi cốt truyện chủ tuyến bắt đầu trở thành pháo hôi. Chỉ được nhắc tới ở phía sau một số cuộc nói chuyện. Bởi vì Kiều Phỉ Anh đã được xưng là phiên bản cao cấp của Lăng Phỉ, độ. Chuyện được đăng tại Wattpad Yummy 1122, độ. An Thúy ở trong phòng thay quần áo của bệnh viện thưởng thức thân thể hiện tại của cô một chút. Mái tóc xoăn màu hoa hồng lượn sóng. Một gương mặt trứng ngỗng lớn bằng bàn tay. Đuôi mắt hồ ly. chiếc mũi cao cùng đôi môi đỏ mọng. Xinh đẹp thì xinh đẹp, nhưng cũng không cảm giác đặc biệt chỗ nào. Nhưng dáng người thì rất đáng chú ý, bộ ngực no đủ như thế. Ít nhất là cấp D, nhưng cánh tay tinh tế. Vòng eo cũng như rắn nước. Một chút thịt thừa cũng không có. Cái mông thì lại vô cùng đầy đặn. Một đôi chân dài cũng là vừa thẳng vừa thon. Thoạt nhìn thì có thịt, nhưng trên thực tế thì thịt đều lớn lên ở địa phương nên lớn. Quả thực chính là bộ dáng tình nhân trong mộng của tất cả các nam nhân. An Thúy nhưng thật ra lại thích dáng người như vậy. Trang phục theo phong cách mà cô thích chỉ có dùng dáng người này mặc so với ngực phẳng thì dễ xem hơn rất nhiều. Nhưng mà cái đầu màu hoa hồng lượn sóng với lớp trang điểm này thì có chút chán ghét. Vốn dĩ chính là diện mạo diễm lệ quá mức. Không cần phải trang điểm đậm như vậy. Khiến cô ấy trở nên quá tục khí lại cổ hù. Cái này rất hiển nhiên là không phù hợp với thẩm mỹ của cô. Quần áo đương nhiên cũng không thích. Toàn bộ đều phải đổi. Sau khi An Thúy mặc tốt quần áo mang khẩu trang rời khỏi bệnh viện. Về công ty, Kiều Phỉ Anh lúc này đang ở trong phòng lão tổng câu dẫn lão tổng. Hy vọng lão ta có thể đưa danh ngạch của sâu thực tế kia cho cô à. Nhưng mà Kiều Phỉ Anh sở dĩ hiện tại không bằng Lăng Phỉ. Mà lúc sau lại được xưng là phiên bản cao cấp của Lăng Phỉ. Chính là bởi vì ngoại hình của ả giống với Lăng Phỉ. Ả cũng là gương mặt thiên sứ dáng người ma quỷ. Chỉ tiếc là khi so với Lăng Phỉ, thì cô ả chính là phiên bản gương mặt thiên sứ dáng người ma quỷ thấp hơn. Cho nên lúc này dưới ánh sáng của Lăng Phỉ thì không có cảm giác tồn tại gì. Chờ khi Lăng Phỉ xuống sân khấu, thì cô ả mới thông qua một tập của show thực tế. Vì tự mình dán nhãn là người có nội hàm, ôn nhu, EQ cao, mới có thể trở thành phiên bản cao cấp của Lăng Phỉ. Cho nên lúc này, lão tổng tuy rằng có động tâm với Kiều Phỉ Anh, nhưng trong lòng vẫn yêu thích Lăng Phỉ hơn. Nghĩ đến Lăng Phỉ, liền cảm thấy Kiều Phỉ Anh cũng bất quá chỉ có như thế. Bởi vậy tuy rằng dùng ánh mắt thèm nhỏ dãi nhìn cô ả, nhưng trong mắt vẫn tràn ngập phủ định. Danh ngạch kia phải cho Lăng Phỉ. Kiều Phỉ Anh như thế nào sẽ đoán không được lão tổng đang nghĩ cái gì. Bởi vậy nên trong lòng càng hận Lăng Phỉ thêm. Cảm thấy cô đang chặn con đường phát triển của cô ả. Đồng thời càng thêm chờ mong chuyện khi người thích gương mặt và dáng người của Lăng Phỉ nhìn thấy bộ ngực của cô bẹp xuống thì có biểu tình gì. Nhưng mà lúc này, người vốn dĩ hẳn là đang bệnh viện làm phẫu thuật hút mỡ ngực. Lại gõ cửa văn phòng của lão bản. Thời điểm Kiều Phỉ Anh nhìn thấy An Thúy, ánh mắt giống như muốn ăn cô luôn. Không phải là đã hẹn làm phẫu thuật sao? Sao cô lại không đi? Kiều Phỉ Anh đi theo vào thang máy. Biểu tình có chút sốt ruột hỏi. Không làm, An Thúy nói. Vì sao? Kiều Phỉ Anh lập tức cao giọng. Nhìn An Thúy mặt vô biểu tình mà nhìn cô à, mới vội vàng hạ thấp giọng. Cô không phải là nói muốn nhân cơ hội này để thay đổi sao? Không phải là không muốn tiếp dựa ngực để lên hot search sao? An Thúy cũng không muốn nhiều lời với cô à. Cô còn bận đi nhuộm đen lại đầu tóc và mua quần áo. Tôi không làm phẫu thuật hút mỡ ngực. Cũng có thể đem lực chú ý của mọi người rời từ bộ ngực đến chỗ khác của tôi. An Thúy ngẩng đầu ưỡn ngực rời đi. Vẫn là bộ dáng lắc lư khiến ánh mắt của người khác không thể rời khỏi. Nhưng cố tình lại không gợi ra một chút mùi vị hạ lưu nào. Mà bên kia, nữ chính xuyên qua thế giới này Tần Tư Tư. Biết thế giới mạo hiểm đầu tiên mà tổ tiết mục an bài là thành phố tuyệt vọng. Trong tập này, 5 người chơi có số lượng khán giả bình chọn thấp nhất sẽ bị loại. Người bị đào thải hoàn toàn từ biệt sâu thực tế. Không thể tham dự tập tiết mục tiếp theo. Mà cô ta đã quyết định tỏa sáng ở thế giới này. Tuyệt đối sẽ không bị đào thải ở tập đầu tiên. Vì thế đã bắt đầu rèn luyện thân thể vì thế giới này. Hơn nữa còn báo danh tham gia lớp huấn luyện bắn súng. chuẩn bị kỹ lưỡng hàng loạt chiến thuật. Ở trong đầu diễn thử không biết bao nhiêu lần. Chỉ còn chờ tiết mục của show thực tế đang hot này bắt đầu thôi. 30. Tháng 8 năm 2021. Cách chương.